Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1106 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1105 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hoa Ly, bạn Võ Thị Hồng Gấm và bạn Bát Nhã các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là cũng mới xảy ra đây thôi. Câu chuyện này là do mẹ của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng dịp đó là dịp đầu năm, cho nên nó là nguyên gia đình của bạn đã quyết định đi du lịch cùng nhau. Cả nhà của bạn đã chọn Cà Mau. Khi mà về tới Cà Mau thì cả nhà bạn có thuê phòng tại một khách sạn. Khách sạn này cũng khá là lớn, nằm tại thành phố Cà Mau luôn. Thì cái lúc mà vô đây thuê phòng thì mọi người mới phân chia là ai ở phòng nào ha. Ba với mẹ của bạn là ở một phòng. Trong phòng ba mẹ là có hai cái giường đơn. Thì cái ngày đầu tiên là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Ngủ ở đây cũng không có nghe ai nói gì hết. Nguyên ngày đi chơi là cũng bình thường luôn. Nhưng mà qua cái ngày thứ hai thì trong cái lúc mà mọi người đang ngồi ăn uống, thì người em họ của bạn mới nói với lại cả nhà rằng cái phòng của em họ tối rất là ồn. Thì khi mà mọi người nghe thì mọi người hỏi là ồn cái gì. Nhiều khi là cái tiếng máy lạnh tối nó yên tĩnh thì tiếng máy lạnh nó thổi nó ồn sao. Thì em họ nói rằng là cái tiếng đó không phải là cái tiếng máy lạnh, mà cái tiếng ồn rất là kỳ ở trong phòng luôn, chứ không phải là bên phòng khác vọng qua nha. Mà cái tiếng ồn nó giống như là ai mà gõ như trong tường nó cứ kêu lách tách mà kêu suốt một đêm. Thì khi mà nghe em họ nói vậy thì mọi người cũng sợ, nhưng mà mọi người cũng trấn an em họ ha. Mẹ của bạn thì nói là nhiều khi tối gió thổi lớn rồi dập vô trong cửa sổ thì tạo ra cái tiếng lách tách vậy thôi, thôi con đừng có sợ nha. Thì được mọi người trấn an cho nên là em họ cũng đỡ sợ được phần nào. Thì nguyên ngày hôm đó cũng bình thường. Xong rồi cho tới tối ngày hôm sau là bắt đầu xảy ra chuyện với mẹ của bạn. Thì qua cái ngày hôm sau là cả nhà của bạn cũng đi chơi chỗ này chỗ kia. Cho tới tối là khi về khách sạn là ba của bạn là vô tắm trước. Sau khi mà ba tắm xong rồi thì mới tới mẹ vô tắm. Ba của bạn thì lên giường nằm coi tivi. Thì bình thường là từ nào tới giờ ba với mẹ của bạn là ngủ riêng với nhau, là tại vì mẹ của bạn là ngủ rất là sớm, còn ba của bạn thì hay thức khuya, hay ngủ trễ. Cho nên là cứ mỗi lần mà vô nằm ngủ thì mẹ của bạn bị giật mình, mà khi giật mình là coi như là mẹ không ngủ lại được. Thì ba sợ rằng mẹ bị mất giấc ngủ, cho nên là từ nào tới giờ là ba mẹ ngủ riêng với nhau. Thì khi mà thuê cái phòng này là ba ngủ một giường, mẹ ngủ một giường ha. Khi mà đi ra là ba nằm có tivi, nhưng mà do nguyên ngày hôm đó là đi chơi cũng mệt, cho nên là ba của bạn là một hồi sau là ngủ luôn. Cho tới khi mà mẹ của bạn tắm xong ra rồi thì đã thấy ba của bạn ngủ. Thì trước khi là mẹ bạn ngủ ha, thì mẹ của bạn là hay sức kem dưỡng da các bạn, cho nên đó là mẹ mới lấy cái hũ kem, mẹ mới ngồi ngay chỗ cái bàn trang điểm là mẹ sức, mẹ thoa massage một hồi, xong rồi mẹ của bạn mới lên cái giường còn lại để mà ngủ. Nhưng khi mà mẹ của bạn ngủ là mẹ của bạn xoay cái lưng về phía của ba, cái mặt thì xoay qua đây, mẹ nằm nghiêng nha. Mẹ kể rằng nha, là lúc đó là mẹ mới thiêu thiêu thôi, chứ không phải là vô sâu giấc ngủ nữa, mà mẹ đang thiêu thiêu vậy đó. Cái tự nhiên mẹ có cảm giác một cái ầm một cái, giống như là có người mà nhảy lên giường nằm phía sau lưng của mẹ. Xong rồi cái người này là mới choàng cái tay qua để mà ôm mẹ. Thì lúc đó là mẹ của bạn chưa có mở mắt, mẹ của bạn giật mình nhưng mà chưa mở mắt nha. Mẹ của bạn nghĩ rằng đó là ba của bạn không à. Nhưng khi mà mẹ mở mắt ra, mẹ nhìn xuống cái cánh tay đang ôm mẹ đó, thì mẹ thấy rằng cái cánh tay này ta nói nó đen thui mà lông lá tùm lum hết trơn vậy đó. Thì lúc đó đó là mẹ mới nghĩ rằng là ủa, ba của bạn là lông đâu có dữ vậy, cũng có lông tai nhưng mà đâu có nhiều gì mà nổi bờm sờm. Với lại là da của ba là trắng hơn, mà sao cái tay này sao đen thui mà lông không vậy trời. Trời ơi, ai vô phòng mình vậy, là mẹ nghĩ vậy. Nhưng mà sau đó nha, là cái người này càng lúc càng ôm chặt mẹ. Thì lúc này tự nhiên mẹ mới nghĩ là trời ơi, ma hả ta, ma hả ta, mẹ biết rồi. Thành ra là mẹ mới cố gắng, mẹ mới đẩy ra, mà mẹ vừa đẩy vừa la lên để mà cho ba của bạn đang bên đây, ba của bạn nghe. Tại vì hai cái giường cách nhau có một chút xíu các bạn. Thì lúc này mẹ mới la lên, mẹ kêu rằng đó là buông ra, bỏ ra coi, buông ra coi, bỏ ra, anh ơi, anh ơi, anh ơi. Mà mẹ kêu quá trời kêu luôn. Nhưng mà ba của bạn vẫn không hề hay biết, ba của bạn không dậy gì hết. Sau này ba nói rằng đó là ba đâu nghe mẹ kêu gì đâu, ba ngủ ngon vô cùng. Thì lúc mà mẹ kêu quá trời kêu và vừa kêu vừa đẩy vậy đó, thì cái cánh tay này nó càng lúc nó càng ôm sát, ôm chặt, siết chặt vô các bạn, đến nỗi mà mẹ của bạn không thở được luôn. Thì lúc đó là mẹ cứ cố gắng mẹ đẩy đẩy đẩy nhưng mà không có đẩy được. Trong cái lúc đẩy đó đó ha, là mẹ còn nghe cái giọng của nó nữa. Mẹ nghe hả, cái giọng nói thấy ghê lắm các bạn, nó ồn ồn mà giọng là giọng đàn ông nha. Nói vậy nè: Mỹ Nhân, Mỹ Nhân, Mỹ Nhân, ý là Mỹ Nhân, ý là khen mẹ đẹp đó các bạn, mà kêu mẹ là Mỹ Nhân á. Mỹ Nhân, Mỹ Nhân, mà vừa nói mà vừa ôm siết siết siết siết chặt mẹ. Trời ơi, lúc đó mẹ sợ quá, mẹ thấy rằng là kêu ba không được. Mà lúc đó thiệt tình là mẹ hoàn toàn không nhớ việc niệm Phật. Trong khi là gia đình của bạn đạo Phật, mẹ cũng hay niệm Phật dữ lắm. Nhưng mà lúc đó là do quá sợ hãi, quán rồi, thành ra là quên luôn các bạn. Thì một hồi sau càng lúc nó càng siết chặt hơn, mẹ không thở được, cứ tưởng rằng là sắp chết ở nơi đó. Thì tự nhiên mẹ lại nhớ về ông ngoại của bạn. Ông ngoại của bạn thì đã mất lâu lắm rồi, mà ông ngoại của bạn cũng linh thiêng dữ lắm. Cho nên đó là khi mà mẹ nhớ tới ông ngoại, cái mẹ kêu lên liền, mẹ kêu rằng đó là ba ơi, ba cứu con bơi, cứu con, nó ôm con vậy con thở không được, con chết bơi, cứu con bơi. Thì khi mà mẹ kêu vậy á, thì tự nhiên cái tai của nó từ từ lỏng lỏng lỏng lỏng lỏng dần, nó không còn siết nữa mà lỏng lỏng lỏng lỏng dần vậy nè, chứ không phải là mất luôn nha các bạn. Thì lúc đó đó là mẹ của bạn dùng lên một cái, mẹ mới ngồi dậy được. Và khi ngồi dậy được rồi, nhìn qua không thấy ai hết trơn á, nhìn qua bên kia thấy ba của bạn vẫn còn đang ngủ, mà trong khi mẹ hoàn toàn không phải là mơ. Mẹ mới sợ quá, mẹ mới nhào qua bên kia, mẹ mới nằm kế ba, mới ôm chặt ba, mà lúc đó là ba cũng hoàn toàn ba không biết gì hết trơn, ba ngủ say mới nổi vậy đó. Thì lúc mà mẹ nằm qua bên đây rồi á, thì mẹ mới xoay cái lưng qua với lại cái giường bên kia, không có nhìn qua giường bên kia, mà mẹ nói rằng á là sau một hồi sợ hãi á, thì dần dần mẹ mới bình tĩnh lại một chút. Nhưng khi bình tĩnh lại rồi á, thì mẹ lại cảm nhận rằng nha, là có ai đang nhìn mình. Nhưng là ai mà đang dòm, ai đang rình mình vậy đó. Tự nhiên mẹ gai khắp cả người, nó kỳ lắm các bạn. Cho nên nó là mẹ của bạn đã đánh liều thử một phen, là mẹ nhìn qua lại cái giường bên kia coi là thấy hả, là gì hay không. Thì khi mà mẹ nhìn một cái là mẹ tá quả tâm tinh thêm lần nữa, sợ hãi thêm lần nữa, là tại vì mẹ thấy nó đang nằm cái giường bên kia các bạn, đang nằm mà nhìn qua mẹ, mà nguyên cái người đen thui thùi lùi, lông lá không nha. Mà khi mà mẹ nhìn nó đó, bắt đầu nó thấy mẹ nhìn cái đó, nhẽn mẹ nó cười với mẹ vậy nè, nó đưa hai cái răng nanh dài thòn ra. Trời ơi, cái lúc đó hả, mẹ sợ hãi, mẹ không dòm nữa, quay lại ôm ba xong rồi nhắm mắt lại, cố gắng. Thì lúc này á, là mẹ mới nhớ lại niệm Phật nha. Cái mẹ niệm quá trời luôn, mẹ vừa nhắm mắt mà vừa niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Niệm một hồi mẹ nói gần cả tiếng đồng hồ á, sau đó là mẹ chìm vào trong giấc ngủ luôn. Thì mẹ cũng thấy gì nữa. Cho tới sáng ngày hôm sau, trong lúc mà cả nhà xuống ăn sáng á, thì anh của bạn mới thấy rằng mẹ của bạn nhìn hốc hác xanh xao, mà nhìn gương mặt mẹ mệt mỏi dữ lắm. Cho nên là anh mới hỏi rằng là mẹ ơi, mẹ có sao không? Mẹ trong người không khỏe hay gì mà sao con thấy mẹ mệt mỏi quá, xanh xao quá? Thì lúc này là mẹ mới kể lại cho cả gia đình nghe. Khi mà gia đình nghe, trời ơi, ai cũng sợ hãi trơn. Gặp thêm cái chuyện mà của em họ của bạn nó nghe tiếng lách tách á, rồi gia đình mới nói rằng thôi thôi vậy hả là về luôn. Sau đó là cả nhà mới lên là gom hành lý xong rồi là trả phòng khách sạn về Sài Gòn trong ngày hôm đó. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Mà bạn viết cuối cùng bạn còn hỏi Thi rằng là chị Thi ơi, chị Thi này là ma hay là quỷ vậy mà sao thấy ghê vậy chị Thi? Thì khi mà Thi đọc chuyện này, Thi kể chuyện này thì Thi thấy đây là quỷ rồi, chứ không phải là ma nữa. Ma cũng đâu đến nỗi mà dữ dội vậy đâu các bạn. Các bạn có nghĩ giống như Thi hay không? Tại có răng nanh rồi thì Thi nghĩ là quỷ. Thì nếu mà các bạn nghĩ giống Thi thì các bạn để dưới phần nhận xét ha, để lại bình luận ha các bạn ha. Thì tiếp theo câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là của một bạn nam. Thì bạn nam này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện là do một người cô của bạn đã trải qua, và một chuyện là do bà năm của bạn đã trải qua. Thì câu chuyện của cô bạn là cô của bạn đã kể trong một cái diễn đàn cũng khá là lớn về Phật giáo. Thì chuyện cô là trải qua như thế này. Đó là vào năm 1991, thì thời điểm đó đó là cô của bạn sanh đứa con trai thứ hai. Thì lúc sanh đó là cô cũng vô bệnh viện sanh đàng hoàng. Khi mà sanh thì mẹ tròn con vuông cũng không có gì hết, rất là khỏe. Thì trong cái lúc mà 3 ngày đầu nằm trong bệnh viện đó, thì cô khỏe mạnh vô cùng. Tại vì sanh thường cho nên nó là sẽ về sớm hơn là sanh mổ. Thì chuẩn bị về á, thì tự nhiên cô của bạn á, là lại lăn ra sốt. Mà khi cô sốt là cô sốt rất là cao, càng lúc càng sốt cao. Cho nên á, là bác sĩ y tá người ta mới là lấy máu để mà xét nghiệm, coi coi là cô bị cái gì mà sao tự nhiên đang khỏe mạnh, đang chuẩn bị được xuất viện về nhà thì tự nhiên lại sốt như vậy. Thì lúc mà thử máu xét nghiệm các kiểu nhưng mà không có tìm ra được cái bệnh của cô. Là mọi người không hiểu luôn, bác sĩ cũng không hiểu là sao tự nhiên cô bệnh gì kỳ mà tự nhiên sốt cao, mà càng lúc là cô càng bị hôn mê các bạn. Thì bác sĩ mới quyết định rằng nếu mà ngày mai mà cô vẫn không hết sốt thì họ sẽ chuyển cô lên trên bệnh viện tuyến trên. Thì ngay cái đêm hôm đó là cô nói rằng khi mà cô sốt là cô mê man. Trong cái lúc mê sảng tự nhiên cô thấy có hai người. Hai người này từ ở ngoài cái cửa phòng các bạn bước vô. Bước càng lúc bước càng vô gần cô, bắt đầu họ chụp lấy tay của cô để mà họ kéo. Thì lúc này cô mới nhìn kỹ được hai cái người này thì cô thấy rằng là hai người này rất là kinh dị. Kinh dị lắm, cô nói rằng từ cái phần cổ trở xuống là như người bình thường vậy đó. Nhưng mà cái phần mặt là người thì đầu trâu, người thì mặt ngựa, có sừng đồ, nhìn rất là kinh dị. Thì hai người này cứ nắm tay kéo cô, kêu cô là đi đi đi, lôi cô theo bọn họ. Nhưng mà cái lúc đó cô nhìn á thì cô sợ dữ lắm. Cô biết rằng đây là đầu trâu mặt ngựa, trời ơi, không lẽ là mình tới số mình chết rồi hay sao? Nhưng mà cái lúc đó cô nhớ lại rằng cô còn đứa con trai lớn với lại đứa con trai nhỏ mới sanh ra có mấy ngày. Nếu mà bây giờ cô mất đi rồi á thì ai lo cho con của cô? Cho nên á là cô của bạn nhất quyết không chịu đi. Cô của bạn gào thét, cô nói cô không đi đâu, tôi không đi, tôi không đi đâu, tôi không đi đâu, đừng có kéo tôi. Nhưng mà hai cái người này là cứ kéo mà kéo cô rất là mạnh các bạn. Thì sau đó đó là tự nhiên cô mới nhớ lại, tại vì từ nhỏ đó là cô đã được dạy niệm Phật, niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì lúc đó là cô mới nhớ lại Bồ Tát, cô nghĩ rằng là Bồ Tát phổ độ chúng sinh cứu khổ cứu nạn. Thành ra là cô mới niệm nha, cô niệm liên tục Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, Bồ Tát ơi cứu con, cứu con mới sanh con à, con còn nhỏ lắm, con không muốn đi đâu, con muốn ở lại để mà chăm lo cho con. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, cô niệm liên tục luôn các bạn. Thì khi mà cô niệm á là hai cái người đó vẫn nắm tay cô để mà kéo lôi cô sình sọt vậy đó ha. Thì lúc này là ở ngoài là cô đang dùng dãy dữ lắm, dùng dãy đến nỗi mà chúng con của cô nó nằm kế á là xém nữa nó rớt xuống đất, nhưng mà may mắn là có người kế bên người ta chụp kịp các bạn, rồi người ta lay, người ta kêu quá trời luôn, nhưng mà cô của bạn vẫn không tỉnh. Còn trong cái cảnh mà cô nhìn thấy á, là cô thấy rằng mình niệm, cứ niệm liên tục, còn hai người kia là cứ kéo cô ha. Thì lúc đó tự nhiên có một cái luồng sáng lên, sáng thiệt là sáng, sáng chói luôn. Cô mới nhìn thì cô thấy Bồ Tát xuất hiện. Thì khi mà Bồ Tát xuất hiện là nụ cười rất là hiền hòa, và hả là chỉ cái nhánh cây á các bạn, chỉ vô hai cái người kia. Thì khi mà hai người kia thấy Bồ Tát xong buông cô ra rồi á là biến mất luôn. Thì cô mới ngất xỉu đi, cho tới khi mà cô tỉnh dậy á là đã qua sáng ngày hôm sau rồi. Thì lúc đó là cô tự nhiên hạ sốt. Thì bác sĩ cũng rất là bất ngờ, tại vì ngày hôm qua, tối hôm qua, khuya hôm qua là cô còn sốt rất là cao. Họ tính rằng sáng hôm nay nếu mà cô vẫn còn sốt cao là họ sẽ chuyển cô lên trên bệnh viện tuyến trên. Nhưng mà tới sáng thì tự nhiên cô lại hạ sốt, rồi cô khỏe mạnh một cách đột ngột như vậy, họ còn là thấy rằng lạ nữa. Thì sau đó là cô được xuất viện, cô khỏe mạnh cho tới sau này luôn. Tới sau thì cô đã nhớ ơn rất là nhiều Bồ Tát đã cứu mình. Cho nên đó là cô quy y ha. Xong rồi cô ăn chay trường luôn tới tận bây giờ các bạn. Thì đây là cái câu chuyện là đã xảy ra với người cô bà con của bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì xảy ra với bà Năm của bạn. Thì bà Năm của bạn kể rằng là chuyện đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Cách đây cũng đã mấy chục năm về trước. Thì cái ngày hôm đó là ba mẹ bà Năm á là không có nhà đi công chuyện, ở nhà chỉ có một mình bà Năm mà thôi. Mà cái cửa nhà của bà Năm, tại vì hồi xưa ở dưới miền Tây á các bạn, thì họ không có làm cửa. Nhiều cái nhà là ta nói cất hả là nhà lá bình thường, nhưng mà không có cửa ra vô. Thì cái lúc mà bà Năm ngủ trong nhà đó, là trong cái giấc mơ nha, mà bà Năm nói rằng cái giấc mơ đó nó rất là thật luôn. Thì bà Năm nhìn thấy có hai người, một người là con trai tầm khoảng chừng mười mấy, chưa tới 20 tuổi. Còn một người là con gái nhỏ hơn cái người con trai đó, thấp hơn cái người con trai đó. Hai người là cùng nhau cầm một cái rổ, thì bắt đầu hai người này mới tiến dần lại. Mà bà Năm nói rằng khi mà bà Năm nhìn thấy hai người này thì thấy hai người này bình thường, giống như là người bình thường mình vậy đó. Nhưng mà có điều là hai cái chân của họ không có chạm đất các bạn. Họ đi cách mặt đất vậy nè, cứ bay vô. Hai người cùng nhau cầm một cái rổ. Thì nhìn vô cái rổ đó, bà Năm thấy quá trời khoai trong đó luôn. Khoai lang, khoai tùm lum trong đó hết trơn, rất là nhiều. Nhưng mà khi nhìn thấy hai người này đi không có chạm đất thì bà Năm biết đó là ma. Cho nên đó là bà Năm, cái lúc mà hai người này tới sát bên giường bà Năm rồi á, thì lúc này bà Năm mới niệm Phật các bạn, niệm quá rồi niệm luôn. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì bà Năm thấy rằng á, là hai người này khựng lại, không có tiến tới gần bà Năm hơn nữa. Khựng lại xong rồi cái mới nhìn nhau, rồi bắt đầu mới giục cái gỗ khoai xuống. Xong rồi hai người mới bay ra khỏi cửa rồi biến mất tiêu luôn. Thì lúc đó hả bà Năm mới nhìn lại, nhìn cái rổ ở dưới đất á, thì bà Năm thấy là cái gì toàn là đất sình đá gì tùm lum hết trơn, trong khi rõ ràng mới nãy là nhìn thấy đó là những cái củ khoai, mà bây giờ toàn là đất rồi đá gì tùm lưa hết. Rồi bà Năm mới giật mình thức dậy các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bà Năm của bạn đã kể lại, cũng ngắn thôi, nhưng mà bà Năm nói rằng là Phật Pháp rất là nhiệm màu. Hả là lúc nào mình đau khổ, mình gặp cái chuyện gì đó thì mình niệm Phật rất là qua lẹ các bạn. Thì đó là hai chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là chuyện của một bạn nam nữa. Thì bạn nam này là quê ở Cao Lãnh, Đồng Tháp. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này là do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Câu chuyện đầu tiên thì đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Thời điểm đó bạn còn nhỏ, chừng 6-7 tuổi thôi, mà bạn nhớ tới tận bây giờ luôn. Bạn kể rằng lúc đó là do ba mẹ của bạn, gia cảnh của gia đình bạn là cũng không có khá giả. Cho nên là khi mà ba mẹ của bạn đi làm thì thường nếu mà đi vào ban đêm á thì ba mẹ sẽ kêu cậu Út của bạn là em của mẹ bạn á giữ bạn. Mà lúc đó cậu Út của bạn hay giỡn, hay chọc ghẹo bạn lắm. Cậu Út hay hả là hù ma hay nhát ma của bạn. Xong cái tối hôm đó là Cái lúc mà chuẩn bị đi ngủ á, thì cậu Út mới kêu rằng á, là mày ngủ đi, mày không ngủ sớm á, là coi chừng hả là ma lại nhát mày á nha. Cái bạn á, thì bị cậu Út nhát hoài à, thành ra là bạn cũng không có quan tâm đâu, thì bạn cũng nằm. Bạn nằm nhưng mà trong cái lúc đó là bạn thao thức, bạn không có ngủ được. Và trong cái buồn của bạn á, thì ba mẹ của bạn á, là có để cái đèn ngủ là một cái bóng đèn cà na màu vàng. Cho nên nó là trong cái phòng nhìn nó không có tối đâu, nó cũng sáng sủa. Thì bạn á, là bạn rất là khoái tề thiên, thành ra là bạn có một cái mặt nạ tề thiên. Thì lúc mà đi ngủ á, là cô Út không có cho cầm chơi, mà cô Út bắt để ở dưới chân á. Thì lúc đó là bạn cứ thao thức vậy đó. Thì trong cái lúc thao thức đó, bạn mới nhìn xuống, bạn thấy cái mặt nạ tề thiên của mình. Thì khi mà nhìn xuống thì bạn thấy rằng đó là cái mặt nạ tề thiên của bạn đang nằm, đúng không? Đang nằm cái tự nhiên dựng đứng vậy. Nó dựng đứng vậy mà giống như là có một cái lực nào đó nó dựng cái mặt nạ. Mà hỏi các bạn làm sao mà tự động cái mặt nạ nó dựng đứng lên được. Thì bạn nhìn, bạn thấy rằng cái mặt nạ nó dựng đứng lên. Xong các bạn mới sợ quá. Bạn sợ cái bạn mới kéo cái mệt, bạn nhắm mắt lại nè. Bạn không có muốn nhìn các bạn, thì một hồi sau á, cái bạn mới từ từ nóng quá mà. Cho nên đó là bạn mới kéo cái mền xuống. Xong rồi các bạn mới dòm lại thì bạn thấy cái mặt nạ vẫn nằm bình thường. Các bạn nghĩ rằng sao thấy ghê vậy. Và thiệt tình lúc đó là bạn hoàn toàn không có ngủ nha, bạn vẫn còn thức. Thì lúc này á, là bạn mới nhìn ra phía ngoài, do là sợ rồi thao thức ngủ được. Các bạn có Út thì nằm kế bên ngủ tiêu rồi. Thì do là cái buồn nhà của bạn á, là làm bằng dạng giống như là cái vách bằng lá, cho nên nó là hả nó hở lên tầm khoảng chừng 10-15 phân Thi. Thì Thi không có tưởng tượng ra được, nhưng mà Thi nhớ hồi xưa là nhà của ngoại Thi á, là cũng trong cái buồng á, là cũng làm bằng cây rồi cũng hở lên như vậy đó. Thì bạn nói rằng á, là khi mà em nhìn ra ngoài cái lỗ hở đó, tự nhiên thấy có một bàn chân, mà bàn chân đó nó trắng xác à, cứ đứng nhích vô, xong cái nhích ra, cái nhích vô. Trời, lúc đó em sợ đến nỗi mà bạn này đã đái trong quần luôn, ướt chiếu luôn các bạn, nằm tới cho tới sáng luôn. Trời, sáng Út la quá trời. Thì đó là chuyện mà bạn đã trải qua khi mà bạn còn nhỏ. Tiếp theo là chuyện thứ hai, câu chuyện này là xảy ra khi bạn đã lớn rồi. Thì thời điểm đó bạn học lớp 12. Bạn học trong trường nội trú năng khiếu thể dục thể thao Đồng Tháp. Thì cái lần đó là chủ nhật, mà bình thường thì chủ nhật là trong trường sẽ nghỉ và mọi người sẽ về nhà ha. Thì lúc mà bạn về nhà, bạn thấy ba mẹ của bạn cãi nhau, mà bạn nói thì nó không được, ba mẹ cứ gây lộn hoài, cho nên đó là bạn cũng bất mãn, thành ra là bạn buồn quá, bạn mới bỏ vô trong trường, bạn không ở nhà bạn chơi. Thì lúc mà bạn vô trong trường á, có mình bạn với lại một chú bảo vệ, nhưng mà ổng ở dưới ngay cái chốt trực của ổng, bạn mới lên phòng. Thì mọi người đã về nhà hết rồi. Tối hôm đó đó là bạn nói nha, là bạn ngủ không được. Cho nên đó là bạn cũng nằm, bạn coi tivi, vừa mở, xin lỗi, mở cái điện thoại, bạn dọc cái điện thoại, bạn coi điện thoại ha. Thì trong cái lúc mà bạn đang xem điện thoại thì bạn cảm giác là có người đang nhìn mình, có người đang dòm, khiến cho mình nhột, khó chịu dữ lắm. Mà phòng của bạn thì bạn đóng cửa rồi, chỉ mở cái cửa sổ thôi. Rồi cái bạn cảm thấy nhột quá, cho nên bạn mới bỏ cái điện thoại xuống, bạn mới nhìn qua vậy nè. Thì khi mà bạn nhìn qua đó, là bạn thấy ở trong phòng nha, đang đứng một cái người đó nha. Mà ta nói cái người này phải cao hơn 2 mét, rất là cao, cao dữ lắm, mà đen thui thù lùi. Có điều là hai con mắt trắng giả các bạn, hai con mắt ta nói trắng xác luôn vậy đó, đang nhìn bạn. Nhìn bạn vậy đó. Trời ơi, cái lúc đó bạn sợ. Khi mà bạn nhìn thấy cái người đó, bạn rất là sợ. Thành ra là bạn không nhìn nữa. Bạn không nhìn nữa. Cho nên bạn mới niệm Phật. Thì bạn niệm một hồi. Sau một hồi niệm á, bạn thấy rõ ràng cái người này á, là lùi lại. Đi lùi mấy bước lại ha. Xong cái phóng ra ngoài cái cửa sổ á. Mà trong khi cái cửa sổ có xong đàng hoàng, mà không hiểu sao cái người này lại cao lớn mà lại phóng ra được. Thì cái người đó phóng ra ngoài cửa sổ rồi mất tiêu luôn. Thì lúc mà cái người này đi mất tiêu á, thì bạn mới hốt hoảng, bạn mới ngồi bật dậy. Rồi bạn mới chạy xuống dưới ở cái chốt của chú bảo vệ á. Bạn mới nói, bạn năn nỉ ổng, bạn nói chú cho con ngủ lại nha. Ban đầu không chịu, nhưng mà bạn mới nói là bạn thấy như vậy đó, thì chú mới đồng ý. Và chú mới nói rằng là trời ơi mày ơi, có gì tao tao không thấy hoài. Thì chú kể rằng là cái lúc mà chú mới vô đây làm á, thì trong đó có mấy cây bần á, mà nó cao cao á các bạn, là Chú nhìn lên buổi tối nha, mà chú thấy mấy cái bóng á là cứ truyền qua truyền lại giữa cây này với lại cây kia, cứ truyền tới truyền lui vậy đó. Rồi xong có một lần đó chú còn thấy có một nữ sinh mà buổi tối nha, nhảy từ trên tầng 3 nhảy xuống. Nhưng mà chú chạy ra chú coi thì không có gì hết, là chú đã từng nhìn thấy như vậy. Thì đó là chuyện á, là do một bạn nam ở Cao Lãnh Đồng Tháp đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là chuyện của một bạn nam khác. Thì hôm nay Thi kể những câu chuyện ngắn các bạn ha. Thì bạn nam này kể rằng á, là chuyện do mẹ của bạn á, là đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện này là mẹ chính mắt nhìn thấy vào cái năm mà mẹ của bạn chỉ mới có 17 tuổi thôi. Thì ngày xưa là ông bà ngoại của bạn là cái dân mà đi tàu ghe các bạn. Tại vì ông bà ngoại của bạn là chuyên môn mua đồ. Mua đồ xong cái đi tỉnh này tỉnh kia bán hết rồi là mới về nhà một lần. Rồi lại mua đồ xong rồi đi chỗ này chỗ kia là bán hết, là buôn bán trên ghe trên sông nha. Thì do cái lần đó đó là bà ngoại của bạn sanh ra cái người dì út của bạn. Mà cái lúc mà bà ngoại sanh thì bà ngoại rất là yếu. Bình thường là ông bà ngoại đi, rồi là mấy cậu với lại mẹ của bạn ở nhà. Nhưng mà cái lần đó là do ngoại sanh ngoại yếu quá, với lại dì út còn nhỏ, cho nên là bà ngoại ở nhà. Thành ra là có cậu của bạn nè, lúc đó là cậu của bạn 24 tuổi, mẹ của bạn 17 tuổi. Thì hai anh em là đã xin với lại ông ngoại là cho đi phụ ông ngoại. Thì khi mà ông ngoại nghe thì ông ngoại cũng đồng ý, tại vì cậu của bạn cũng đã lớn có thể phụ được rồi ha. Thì lúc mà đi á là bắt đầu cũng đi bình thường, đi trên sông mà. Thì mẹ kể rằng là tối hôm đó thì ông ngoại cũng mệt, cho nên là ông ngoại không có lái cái tàu được. Thành ra là ông ngoại mới kêu cậu của bạn là lên lái, ông ngoại ngủ một chút xíu. Xong cái mẹ thì sợ rằng là cậu của bạn không quen cái việc đó, với lại lúc đó khuya rồi, cho nên là mẹ sợ rằng mất công cậu lái xong cái cậu buồn ngủ, cái cậu ngủ gục rồi mất công có chuyện nữa. Thành ra là mẹ không có ngủ, mà mẹ lên cái mẹ nằm kế bên hả, là cậu của bạn nằm trên võng nha. Cái hai anh em mới nói chuyện với nhau, mới chém gió với nhau, nói cười vui vẻ. Cậu ông ngoại của bạn thì ngủ phía sau. Thì trong cái lúc mà hai anh em đang nói cười vậy đó, lúc đó tầm khoảng chừng 2 giờ sáng, thì đang nói cười vậy cái tự nhiên á là cậu với mẹ nha đều nghe một cái tiếng phạch một cái. Một tiếng phạch một cái giống như là cái gì mà nó nhảy lên trên tàu vậy đó. Thì mẹ mới giật mình, mẹ mới ngồi dậy. Xong cái hai anh em mới nhìn, thì nhìn ngay chỗ cái mũi tàu á là mẹ thấy có nguyên một cái cục nó bự bị lớn vậy nè các bạn, mà nó đen thui thù lùi à. Mà nhìn có vẻ như là nó nhớt nhợt, thấy ghê dữ lắm. Thì lúc đó là mẹ sợ dữ lắm, cho nên đó là mẹ mới vái quá trời luôn. Tại vì mẹ biết đó là ma da. Cái mẹ mới nói rằng là xin hả, là mấy ông, mấy bà, mấy cô, mấy chú, tại vì nhà con cũng nghèo dữ lắm, rồi nhà con mới đi mà buôn bán trên sông vậy, cho nên đó là mấy ông, mấy bà, mấy cô, mấy chú á, là thí dụ như có lên tàu con ngồi để mà phơi xương một chút á thì lên, chứ đừng có làm gì cho gia đình con là gặp nạn hả, là con gian sinh vậy đó ha. Xin quá trời xin. Thì sau một hồi cái cục đó đó mới nhảy xuống các bạn, mà các bạn nghĩ đi, giữa sông lớn mà tàu đang chạy, ai mà người nào mà nhảy lên, thì chỉ có ma da thôi mà nguyên một cái cục đen thui bự lớn vậy nè. Thì sau một hồi mẹ của bạn vái xong thì cái cục này mới nhảy xuống sông một cái. Cho tới sáng là đi ra cái chỗ đó thấy cái chỗ đó nó nhớt nhợt luôn. Thì đó là chuyện do mẹ của bạn đã nhìn thấy, cậu của bạn cũng nhìn thấy luôn và đã kể lại cho kênh. Thì hôm nay là Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1106 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1107. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bữa giờ Thi cứ lộn hoài, Thi cứ lộn là 1005, 1002 hoài các bạn. Mình qua hả là hả hàng trăm rồi mà cứ lộn hả là lẻ lẻ hoài. Thông cảm các bạn ha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.